Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 320, bảo vệ 2, giết 22. Góc truyện audio.com. Như Thương bộ dáng này là biểu hiện nghiêm túc suy tính. Nàng nhất định đang nghĩ đến chuyện gì quan trọng, nên mới bỏ qua người khác không để ý tự mình rơi vào trầm tư. Người chung quanh không có cách nào khác, có thể làm cũng chỉ có đợi, bất quá cũng không chờ thêm quá lâu. Bởi vì nàng suy nghĩ rất nhanh, quả nhiên, thời gian vẫn chưa tới nửa nén hương, đã thấy Như Thương thở dài một cái, rồi sau đó từ từ ngẩng đầu, không để ý Vạn Sự Thông, nhưng lại nhìn về phía Cô Độc Trứng. Nàng nói, ta bảo vệ Vạn Sự Thông, huynh đệ Hoắc gia ta không cần, trực tiếp giết đi, nhưng mà, ta muốn Mai Mai. Lời của nàng Cô Độc Trứng không có lập tức trả lời, mà là từ trong ánh mắt ném ra câu hỏi thăm dò. Hắn đối với giang hồ Trung Nguyên hiểu biết quá ít, mấy cái tên này với hắn mà nói đều là xa lạ. Cho dù Vạn Sự Thông, cũng chỉ là mới vừa tiếp xúc một lúc như vậy mà thôi. Nhưng Như Thương vẫn chưa trả lời, Vạn Sự Thông liền đột nhiên hướng về phía nàng trực tiếp quỳ xuống. Nam tử trưởng thành hơn 20 tuổi quỳ xuống cho một tiểu cô nương 16 tuổi. Đối phương cũng không phải là quan to, trường hợp này thật sự là có chút xấu hổ, nhưng Vạn Sự Thông lại một chút cũng không cho là như vậy. Tần Như Thương rốt cuộc có bản lãnh như thế nào, hắn không rõ ràng lắm, nhưng chỉ dựa vào giá trị của nàng đối với Tiêu Phương cũng đủ để cho người hiểu. Năng lực nữ tử này tuyệt đối không có thể dùng lẽ thường để suy đoán. Nàng bây giờ nói muốn bảo vệ mình. Hơn nữa còn đang ở tình huống bản thân nói ra trong bốn người xuất chúng có con tin ở trong tay các chủ. Vậy đã nói rõ nàng muốn bảo vệ không chỉ là bản thân cùng Mai Mai. Đồng thời còn có người nhà của bọn họ, tuy rằng chuyện cứu người đối với bọn hắn mà nói căn bản là không có khả năng. Không phải công phu không hoàn thiện, mà địa phương con tin bị giam quá mức đặc thù, nhưng nếu như Tần Như Thương nói cứu, hắn nguyện ý tin tưởng nàng có thể cứu được ra ngoài. Huống chi chuyện cho tới bây giờ, về mặt hắn đi theo Ẩn Nguyệt Các xem như đã bước xé. Cách chương.